La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 320, đuổi sói nuốt hổ. Maximus thò đầu xem xét, Quintus chỉ chỗ tới gần Genumiu đầu bắc, ở vào sông Sava bờ tây, kia là một cái Segesticker bộ lạc tiêu ký, phía dưới viết một hàng chữ nhỏ, hơn 1.000 người. Đây không phải một cái chính xác số lượng. Nói rõ cái này bộ lạc còn không có quân đoàn một đội trăm người tiến vào chiếm giữ. Chỉ là Casinos bọn hắn cung cấp cái này bộ lạc trước kia nhân khẩu số. Trải qua trận chiến tranh này cùng hiện tại khả năng đào vong. Bộ lạc hiện tại nhân khẩu khẳng định ít hơn 1.000 người. Mặc kệ như thế nào, nó đều là một cái bộ lạc nhỏ, thuận tiện cải tạo thành doanh địa. Cũng thuận tiện đem trong bộ lạc không nhiều nhân khẩu di chuyển tới các thôn xóm khác bên trong. Maximus nghĩ nghĩ, hỏi, người lựa chọn cái này gần sông bên cạnh bộ lạc, là nghĩ đến về sau từ Ophidelia hướng cái này doanh địa vận chuyển vật tư cùng binh sĩ. Thuận tiện, đúng vậy, thủ lĩnh, Quintus chăm chú giải thích nói, trước người đã nói với ta, Genimiu địa khu địa hình đặc thù. Người ở đó trước kia chính là để Segesticker bộ lạc nhức đầu phiền toái. Chúng ta muốn chinh phục nơi đó cũng cần tốn hao không ít tinh lực cùng thời gian. Không bằng tạm thời để Genumiu địa khu xem như chúng ta cùng người Breuchi ở giữa giảm sóc. Đã chúng ta trong thời gian ngắn sẽ không lại tiến quân Genumiu. Thậm chí tiến quân Breuchi, không bằng dùng nhiều phí một chút khí lực. Đem cái này bộ lạc kiến tạo thành một cái kiên cố quân sự doanh địa. Bình thường chỉ cần đóng quân mấy trăm tên binh sĩ cùng số ít kỵ binh. Phụ trách giám thị mặt phía nam động tĩnh. Một khi phát hiện mặt phía nam người Segesticker ý đồ quấy nhiễu chúng ta thôn xóm. Cái này quân sự doanh địa liền có thể trực tiếp phái binh đem nó đánh lui. Nếu như là Breuchi hoặc là Mezae quân đội lên phía bắc đột kích, bọn hắn cũng có thể thủ vững doanh địa, chậm chạp địch nhân tiến công, cho chúng ta triệu tập quân đội phản công thời gian. Cái này doanh địa tại sông Sava bên cạnh, thông qua đường thủy vận binh, vận lương đều rất thuận tiện, đã có thể giảm bớt lương thực tiêu hao, cũng có thể cam đoan doanh địa sẽ không bị địch nhân hoàn toàn vây quanh. Từ đó cắt đứt liên lạc với chúng ta. Maximus nhìn chằm chằm địa đồ, suy tư một hồi, nói rằng có thể ở chỗ này tu một cái quân sự doanh địa. Không trải qua trước tiên đem cái này thôn làng dân chúng đều rời đi. Một hồi chúng ta tổ chức một cái khẩn cấp chính sự đường hội nghị. Liền chuyện này tiến hành thương thảo, xác định được, chờ thôn dân đều rời đi về sau. Để quân đoàn một điều động 2.000 tên binh sĩ mau chóng đối cái này thôn làng tiến hành đổi kiện. Đồng thời các ngươi binh bộ cũng muốn mau chóng chế định một cái kế hoạch. Cái này doanh địa muốn đóng quân nhiều ít binh sĩ. Từ chỗ nào mấy cái bộ đội tiến hành điều. Thế nào tiến hành thay phiên. Quay đầu đem chú binh kế hoạch nộp đi lên. Giao cho ta xét duyệt phê chuẩn chấp hành. Vâng, thủ lĩnh, đúng rồi. Lần trước ngươi nâng lên đội tàu tổ kiến xong chưa? Đã sơ bộ thành lập xong được. Chi này đội tàu có 80 con thuyền. Bình quân mỗi con thuyền ước chừng 6 danh thủy tay. Tổng cộng là 500 người. Trong đó có 80 người là chúng ta quân đoàn 3 binh sĩ. Bọn hắn trước kia đều là thủy thủ xuất thân. Lần này là đảm nhiệm mỗi con thuyền thuyền trưởng. Thuyền viên đoàn đều là vừa gia nhập bộ lạc Scordisci nô lệ. Bọn hắn trước đó đều có nhiều năm đi theo chủ nhân tại sông Sava bắt cá vận hàng phong phú kinh. Nghiệp, đội tàu đội trưởng là quân đoàn 3 Anfieldas. Trước đó đã hướng thủ lĩnh ngươi bẩm báo qua. Đúng vậy, ta nhớ được. Maximus sờ lên cái cằm. Anfieldas là quân đoàn 3 một gã bách phu trưởng. Từng là Campania nô lệ thủy thủ xuất thân, trước kia lập qua một chút chiến công, biết được đội tàu thành lập, hắn chủ động yêu cầu gia nhập, đảm nhiệm đội tàu đội trưởng, Mặc dù nói trên biển đi thuyền cùng nội hà đi thuyền có rất lớn khác biệt. Hải chiến cùng sông chiến cũng không giống nhau lắm. Nhưng dù sao cũng so để thao túng thuyền cũng sẽ không người đảm nhiệm đội trưởng muốn tốt. Hơn nữa, Anfieldas có hứng thú này. Tự nhiên là sẽ càng tích cực chủ động đi nghiên cứu thủy chiến chiến thuật. Cho nên Maximus cuối cùng đồng ý để hắn đảm nhiệm đội tàu đội trưởng. Đem bảo hộ Nick bộ lạc tại sông Sava bình nguyên đường thủy an toàn trách nhiệm giao phó cho hắn. Quintus lại bổ sung nói rằng, hai ngày này, Anfieldas đã bắt đầu dẫn đầu đội tàu ngày đêm thay phiên. Tuần tra Ophidelia phụ cận thủy vực, toàn lực bảo hộ bộ công vụ sửa cầu an toàn. Maximus gật gật đầu, lại hỏi, hôm nay mặt phía bắc tình huống thế nào? Vẫn là không có động tĩnh. Quintus trả lời, Quintus, người cảm thấy phía bắc Sezestiker bộ lạc một mực bình tĩnh như vậy là nguyên nhân gì? Maximus lại hỏi, hắn sở dĩ như vậy chú ý mặt phía bắc, đó là bởi vì căn cứ hiện tại hiểu biết đến tin tức. Tại hiện nay thụ trọng thương Sezestiker lãnh địa bên trong áo phỉ Díp Lệ Á mặt phía bắc là duy nhất. Còn có thể phái ra 2.000 đến 3.000 tên chiến sĩ địa khu. Trước đó tại xác định cái này một tin tức tính chân thực về sau. Maximus cùng các bộ môn chủ quan đều cảm thấy có chút khẩn trương. Nếu như mặt phía bắc Sezestiker bộ lạc phái ra quân đội tập kích quấy rối Nick bộ lạc chiếm cứ địa khu, tất phải sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Nick đối từng cái thôn xóm cải tạo. Cho nên Ophidelia tây trại bên trong quân đoàn 3 binh sĩ từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giới. Tùy thì chuẩn bị hướng bắc xuất kích, mà nếu như mặt phía bắc Sezestiker bộ lạc phái thuyền xuôi dòng mà xuống, thì sẽ đối với Nick ngay tại xây dựng cầu nối tạo thành trọng đại uy hiếp. Cho nên Quintus mới có thể cấp tốc thành lập đội tàu đến phòng ngừa mặt phía bắc địch thuyền xâm nhập. Nhưng mà Maximus hao hết tâm lực làm xong tất cả phòng bị mặt phía bắc người Sezestiker biện pháp. Nhưng bọn hắn lo lắng đối tượng lại từ đầu đến cuối không có cái gì dị thường. Cũng khó trách hắn sẽ có nghi hoặc. Thủ lĩnh, ta cảm thấy mặt phía bắc Sezestiker bộ lạc sở dĩ từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Rất có thể là bởi vì bọn hắn đang lo lắng người Zapot. Quintus phân tích nói, nghe Cassinos nói, Sezestiker lãnh địa mặt phía bắc là người Zapot. Trước kia bọn hắn thường xuyên xâm lấn cùng cướp bóc người Sezestiker lãnh địa. Henry nhậm chức đại thủ lĩnh về sau. Năm đó liền xuất lĩnh quân đội lên phía bắc tiến công người Zapot. Á sóng Đức người tao ngộ thảm bại, còn bị Henry cướp đi bộ phận sông Sava thượng du bằng phẳng thổ địa. Về sau Á sóng Đức người không còn cùng Sezestiker xảy ra xung đột. Nhưng đây cũng không có nghĩa là người Zapot liền quên đi phần cừu hận này. Trước đó Cabut tổ kiến quân đội muốn tiến công chúng ta, lại không có để mặt phía bắc Sezestiker bộ lạc cung cấp càng nhiều chiến sĩ. Nghe nói chính là biết được người Zapot có dị động tin tức. Vì bảo hộ mặt phía bắc an toàn, mới không thể không để những cái kia bộ lạc tận lực bảo tồn thực lực. Hiện tại Sezestiker quân đội đã bị chúng ta phá hủy, khu vực hạch tâm cũng bị chúng ta sở chiếm cứ. Mặt phía bắc Sezestiker bộ lạc chỉ sợ từng cái đều kinh hoàng khiếp sợ. Một khi người Zapot đột kích, bọn hắn không còn có viện quân, chỉ có thể dựa vào chính mình đi chống cự hung ác người Zapot. Tại bết bát như vậy tình cảnh phía dưới, bọn hắn chỉ sợ không có đảm lượng lại đến chiêu chọc chúng ta. Ngược lại là hy vọng chúng ta đừng đi tiến công bọn hắn. Tận lực bảo trì như bây giờ bình tĩnh thế cục, cũng tốt hù dọa ở người Zapot, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người phân tích thật sự có đạo lý. Maximus đứng dậy dạo bước, trầm ngâm nói, ngoặc kép, rất có thể phía bắc người Sezestiker cùng một bộ phận vừa mới trở thành bộ lạc ngoại tịch phụ dân. Người Sezestiker ôm giống nhau may mắn, muốn đợi đợi Pannoni liên minh bộ lạc viện quân đem chúng ta đuổi đi. Một lần nữa thu phục Sezestiker lãnh địa, bọn hắn liền cũng đều an toàn. Maximus cười lạnh hai tiếng, bất quá dạng này cũng tốt. Một đoạn này xung quanh thế cục bình tĩnh thời kỳ vừa vặn có thể để chúng ta hoàn thành đối Sezestiker hạch tâm địa khu chiếm đoạt và chỉnh hợp. Quintus, người Zapot trước đây ít năm còn cùng người Sezestiker bình an vô sự. Hết lần này tới lần khác năm nay xuất hiện dị động. Người cảm thấy người Zapot có biết hay không Sezestiker liên tục gặp thảm bại. Đã nhanh muốn hủy diệt tin tức. Người Zapot chỉ cùng Sezestiker lãnh địa biên giới Tây Bắc một phần nhỏ giáp giới. Địa phương khác đều cách vô số dãy núi. Hai tộc bọn họ lại là cừu địch, hoàn toàn không có tới hướng. Người Sezestiker nếu có tâm phong tỏa tin tức, người Zapot hẳn là rất khó hiểu được tới Sezestiker lãnh địa nội bộ tình huống. Nếu như bọn hắn thật biết Sezestiker hiện tại tình trạng, chỉ sợ sớm đã ồ ạt xâm lấn mặt phía bắc Sezestiker bộ lạc. Quintus do dự một chút, nói rằng, bất quá, ta cảm thấy người Zapot có khả năng mơ hồ đoán được một chút, cho nên mới sẽ làm ra dị động đến tiến hành thăm dò. Thủ lĩnh, năm ngoái một chút bị chúng ta giải cứu Scordisi nô lệ đã từng gây dựng một chi đội ngũ. Tại Sezestiker trong lãnh địa nháo đằng mấy tháng, về sau Sezestiker chuyên môn tổ kiến quân đội đối bọn hắn tiến hành vây quét. Cuối cùng buộc bọn hắn rời xa Sezestiker hạch tâm địa khu, trốn đến mặt phía bắc trong vùng núi, có thể hay không cùng người Zapot từng có một chút tiếp xúc đâu. Quintus lời nói lập tức nhắc nhở Maximus, hắn lâm vào suy tư, trong đầu một cái mới kế hoạch ngay tại dần dần hình thành. Bất quá trước lúc này, hắn trước được biết rõ ràng một sự kiện, Marcusus, người ngày mai cưỡi ngựa tiến đến Todolido, để quân đoàn trưởng Torerugo giúp ngươi tìm một vị tên là Gowers binh sĩ. Sau đó ngươi hỏi thăm hắn, năm ngoái hắn mang theo tộc nhân của hắn tại Sezestiker trong lãnh địa du đãng thời điểm phải chăng? Cùng người Zapot từng có tiếp xúc, nếu như hắn nói, có, đem hắn đưa đến nơi này. Vâng, thủ lĩnh, ngoặc kép, Tang Thuvian, hôm nay, Adiaeu chạy nhà chính trong đại sảnh ngồi đầy thuộc hạ các bộ lạc các trưởng lão. Vài ngày trước, Alistaker xuất lĩnh quân đội, thu phục sông Corana ven bờ thổ địa. Tiếp lấy lại hàng ngày vội vàng trợ giúp trước đó đào vong đám tộc dân trùng kiến gia viên. Thậm chí còn muốn cùng những bộ lạc khác các trưởng lão tiến hành thương thảo. Hy vọng bộ lạc của bọn hắn có thể cung cấp thêm một chút vật tư, trợ giúp sông Corana đám tộc dân có thể tốt hơn vượt qua mùa đông này. Trên thực tế, ở trong quá trình này xuất lực nhiều nhất là Cleobrotus, nhưng Alistaker xem như toàn bộ lạc đại thủ lĩnh. Tự nhiên công lao hơn phân nửa đều muốn về hắn. Bởi vậy tại sơ bộ hoàn thành đối đám tộc dân an trí về sau, hắn liền yêu cầu tổ chức bộ lạc hội nghị trưởng lão. Muốn bằng vào phần này công lao thuận thuận lợi lợi ngồi lên ADA đại thủ lĩnh vị trí.